Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 338, cha con quen biết nhau. Âm thanh của Minh Vương, khiến Dạ Lăng Vân cùng thất vọng hai cái hưng phấn không thôi. Minh Vương có thể đi ra, nhất thống bảy đại vũ trụ song song thời gian, không còn là mộng, chẳng qua. Ý nghĩ này vừa mới dâng lên, trong lòng hai người lập tức lạnh, Phương Mặc thực lực này ở 10 cái lỗ trắng trình độ ra hỏa ở. Nhất thống 7 đại vũ trụ song song, coi như song nhiều hơn nữa một cái Minh Vương, đều có chút huyền, thực lực đến 10 cái lỗ đen trở lên, vậy thì không phải là đơn giản số lượng có thể lấy thắng. Hai cái 10 cái lỗ đen cường giả đều không nhất định có thể đánh bại một cái 11 cái lỗ đen cường giả. Đây chính là chênh lệch, huống chi Phương Mặc vẫn là vượt qua 15 cái lỗ đen số lượng cấp cao thủ. Nhưng mặc kệ ra sao, người ta cuối cùng đã cứu Minh Vương không phải, ân tình ở nơi đó, đây là hồi báo không được. Tốt, Phương Mặc gật đầu, lần này giải cứu thuận lợi lạ thường. Năng lượng tiêu hao cũng chưa tới 1/3. Lúc đầu Phương Mặc cho rằng, cứu vớt Minh Vương, trước thời hạn giải khai Minh Vương phong ấn, chí ít cần tiêu hao 2/3 năng lượng, cũng có khả năng tiêu hao toàn bộ năng lượng cũng không đủ. Bởi vì, cái này dù sao cũng là dung hợp cả bơ bu gia tộc dị năng lượng đúc thành huyền minh chi quan. Nhưng Phương Mặc không có nghĩ tới chính là, cái này thô giáp luyện khí thủ đoạn, cái này không đáng giá nhắc tới rác rưởi thủ pháp, vậy mà đơn giản như vậy. Đồng thời, Phương Mặc cũng đối siêu thú vũ trang thế giới luyện hóa năng lượng thủ pháp cảm thấy thất vọng. Không nói Phương Mặc hiện tại tất cả công pháp đã toàn diện thăng cấp đến thần giai trở lên tiêu chuẩn, chỉ bằng cho mượn tiên giai cao cấp cửu u sinh tử quyết, hoặc là thần giai cấp thấp cửu chuyển huyền công, Phương Mặc đều có thể trong 3 tháng đem trong huyền minh chi quan này tất cả năng lượng luyện hóa. Phương Mặc chỉ chính là 10 vạn năm trước huyền minh chi quan, chiếc kia, chí ít ở tiên quân cấp độ năng lượng tiêu chuẩn huyền minh chi quan. Mà tới được hiện tại, Phương Mặc thậm chí có thể nói, 3 ngày, những năng lượng này có thể toàn bộ bị luyện hóa, thánh cấp công pháp. Cũng không phải thổi, theo Phương Mặc đi xa, huyền minh chi quan đột nhiên dựng lên. Sau đó, một bóng người chậm rãi từ quan tài miệng đi ra. Người này một tiếng áo giáp màu đen, đen áo choàng, mắt đen con ngươi, trừ lộ ở bên ngoài ra. Còn lại đều là màu đen. Trên mặt, còn bao bọc một mặt màu đen mặt nạ, tràn đầy cảm giác thần bí, cho Phương Mặc cảm giác liền giống là từ trong địa ngục tới đồng dạng, phảng phất trời sinh là thuộc về trong bóng tối. Vừa rồi ra tới bóng người, vẫn còn có chút hư ảo. Nhưng từ từ, bóng người bắt đầu thời gian dần trôi qua ngưng thật. Không đầy 3 phút, liền trở thành một cái hàng thật giá thật có máu có thịt người. Cảm tạ tiểu hữu tương trợ. Minh, vô cùng cảm kích. Minh Vương đi xuống đài cao. Đối với Phương Mặc là một lễ thật sâu, nói, không cần, trợ giúp người cũng là đang trợ giúp chính mình, tất cả mọi người là bằng hữu. Nói lời này, liền khách khí, Phương Mặc vô cùng như quen thuộc, giải trừ đầu áo giáp, hơn ngàn ôm một cái Minh Vương, liền giống xã hội anh em. Ha ha ha, tốt, Minh, dạy ngươi người bạn này. Minh Vương mặc dù kinh thường tính trang bức, cái gì ta đã xong học xong ứng đối tám mặt tới gió. Cái gì từ khi chán ghét cùng truy tầm loại hình, nhưng người này là một chân chính người đàn ông. Phương Mặc cũng thích cùng loại người này giao thiệp, ngược lại là loại đó cả ngày đem chính nghĩa treo ở bên miệng, còn không làm hiện thực. Loại người này Phương Mặc nhìn thấy liền giống một đao cho bổ. Ha ha ha, Phương Mặc cũng là vui vẻ, cao hứng nở nụ cười. Minh huynh, ngươi xem, ta cho ngươi đem người nào mang đến. Phương Mặc chỉ về phía dưới đứng sau lưng Huyền Dịch Tử Thiên Vũ. Đối với Minh Vương nói, Thiên Vũ, từ lúc trong Huyền Minh lỗ đen, Minh Vương cũng đã thấy qua Thiên Vũ, đồng nghiệp cũng vì tăng lên dị năng lượng, bằng không, Thiên Vũ tám đời cũng học không được siêu thú vũ trang. Thanh âm của ngươi, rất quen thuộc, mặc dù ở trong Huyền Minh lỗ đen, Thiên Vũ đã nghe qua âm thanh của Minh Vương, nhưng khi đó Thiên Vũ vội vàng đi ra đánh Kình Sa Vương. Căn bản không có rảnh rỗi đi cẩn thận nghe âm thanh này. Hài tử, ngươi rốt cuộc đến. Minh Vương nhìn như trên mặt bình tĩnh, thật ra thì trong lòng đã nước mắt hiện ra vẻ châu bò. 10 vạn năm chưa từng thấy qua con của mình, hơn nữa còn là duy nhất hài tử. Đặc biệt vẫn là Minh Vương loại này trọng tình trọng nghĩa nam nhân. Có thể không phải nhớ, nếu không phải ở trong Huyền Minh chi quan một mực tối tăm không mặt trời, xem chừng Minh Vương đều nhớ thành tật. Ngươi, vì sao ta nhìn thấy ngươi sẽ có một luồng cảm giác thân thiết? Thiên Vũ bất chi bất giác liền đi tới trước mặt mọi người, nhìn Minh Vương vẻ mặt nghi hoặc, trong lòng càng nhiều hơn chính là một loại không tên cảm giác thân thiết. Thật giống như thấy được thân nhân của mình. Phương Mặc đứng ở trong hai người ở giữa, cảm thấy có chút không đúng, yên lặng lùi về phía sau mấy bước, cho loại này thân nhân đoàn tụ tràng diện, trở lại một cái thích hợp tràng diện. Sau đó, cha con nhận thân tràng diện tự nhiên không cần nói nhiều. Cùng trong nguyên tác không có bao nhiêu khác biệt, chỉ có điều, tất cả mọi người là sống chung hòa bình mà thôi, chống cũng không có đánh nhau. Nhìn một bộ vui vẻ hòa thuận dáng vẻ, Phương Hiền đệ, đa tạ, cha con nhận thân kết thúc sau, Minh Vương mang theo Thiên Vũ đi tới trước mặt cha mẹ. Cảm kích nói, cảm ơn gì, đây đều là phải làm. Phương Mặc cười nói, tốt, Minh Vương gật đầu, Minh Vương, ta còn là suy nghĩ thương lượng với ngươi một chút, có biện pháp nào có thể đem Tuyết Hoàng từ trong Huyền Minh lỗ đen mang ra ngoài? Trên nguyên chính trước mở ra tay đối với Minh Vương nói, không có cách nào, trừ phi có người có thể ở bên trong công kích tọa độ không gian, nhưng cái này năng lượng muốn cùng năng lượng của ta, bằng không sẽ bị phản phệ, coi như xong chỉ có 0.01% chênh lệch cũng là không được. Minh Vương nói, Thiên Vũ cũng không được. Nguyên Chính gấp gáp hỏi, Nguyên Chính, Minh Vương văn ngôn, sắc mặt lạnh lẽo, 10 vạn năm trước, cũng là bởi vì Thiên Vũ nguyên nhân, bộ này mới đường đường chính chính đánh nhau, bằng không, mình sao lại bị phong ấn 10 vạn năm, bơ bu gia tộc, há lại sẽ bị diệt tộc, hết thảy đó hết thảy, đều là bởi vì chính mình không có bảo vệ tốt nữ nhi. Cho nên, từ giờ trở đi, mình tuyệt đối không cho phép mình nữ nhi ra một chút sự tình. Đúng không dạy nổi, Nguyên Chính biết đến mình lỡ lời, vội vàng nói xin lỗi. Tốt tốt, cái này có gì hay đâu mà tranh giành. Minh ca, ngươi đem Huyền Minh lỗ đen mở ra. Ta tiến vào, đem Tuyết Hoàng bọn họ cho giả vờ. Phương Mặc nói với giọng thản nhiên. Mặc dù nói Tuyết Hoàng dưới tay đều là chút ít ngu ngốc ngu xuẩn, thậm chí còn có nhân vật phản diện đại boss, nhưng Tuyết Hoàng không phải a. Cái này toàn kịch một mực đang che mặt nữ nhân, da trắng mỹ mạo đôi chân dài. Phương Mặc năm đó xem anime thời điểm đã cảm thấy Tuyết Hoàng này đôi chân vác ở, khụ khụ, lái xe không xong. Dù sao Phương Mặc rất thèm nhỏ dãi chính là thực sắc tính giá thánh nhân mây. Phương Hiền đệ, ngươi xác định? Mặc dù biết thực lực Phương Mặc mạnh, nhưng tiến vào người Huyền Minh lỗ đen thế nhưng là thật không ra được. Không gian của ta năng lực so với Huyền Dịch Tử đều cường hãn hơn, chút này ngươi không cần lo lắng. Phương Mặc khoát khoát tay ra hiệu đây đều là chuyện nhỏ. Vậy tốt a, chẳng qua nhớ kỹ cẩn thận, nhất định phải đi ra. Nghe được Phương Mặc giải thích, kết hợp với thực lực Vương Mặc, Minh Vương biết đến, thiên hạ này đã không có thể ngăn được Vương Mặc địa phương. Trong vũ trụ này, thần bí nhất chính là thời gian cùng không gian. Trước mắt cái này màu xanh lá vũ trang tiểu gia hỏa, nhìn đối với thời gian cùng không gian đều có chỗ lĩnh ngộ. Chẳng qua không gian phương diện vẫn là cùng Huyền Dịch Tử kém một chút. Thực lực Vương Mặc hắn nhìn không thấu, nhưng Vương Mặc nói, hắn lại là tin. Một cường giả là khinh thường ở nói dối. Mọi người thối lui đến đằng sau ta. Ta muốn mở ra Huyền Minh lỗ đen, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.